Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2878. Chương 2878. Khắp nơi là hòa thượng. Ngây thơ. Lý Du cười lạnh một tiếng. Không muốn tiếp tục cùng loại này, IQ cùng hắn không tại cùng một mức độ giống loài nói chuyện. Trương Huyền Nghĩa cũng không nói thêm gì nữa. Hóa thành một vệt cầu vồng, thẳng đến Lâm Thành Phi mà đi. Ai nói chúng ta nho sinh chỉ có thể sử dụng thuật pháp đánh xa? Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút nho gia đệ tử như thế nào cận chiến. Lâm Thành Phi chăm chú mà đối đãi Trương Huyền Nghĩa, tốc độ mặc dù nhanh mà dù sao đem tu vi áp chế ở hàn lâm cảnh sơ kỳ. Dạng này hoàn toàn ở Lâm Thành Phi có thể trong phạm vi chịu đựng. Bá, Lâm Thành Phi bên mặt một bên đột nhiên xuất hiện một cây bút. Lâm Thành Phi tuy nhiên hiểm lại càng hiểm tránh thoát đi, có thể má phải phía trên lại xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng vết máu. Đi vào người phụ cận về sau, ta liền cấp tốc viết. Bất quá lại không phải dùng so phác họa ra thi từ thư họa, trực tiếp động dùng pháp khí công kích, ngươi hiểu không? Lâm Thành Phi không lo được mặt bên trên truyền đến đau đớn, nghi ngờ nói, có thể là cứ như vậy, chúng ta cùng đạo môn khác nhau ở chỗ nào? Người nào nói cho ngươi chúng ta cùng đạo môn có khác nhau? Trương Huyền Nghĩa hỏi ngược một câu. Cái này sinh tử chi chiến, dùng người không được phân cái gì đạo thống, chỉ muốn có thể sống sót, liền muốn không chỗ không dùng hết sức. Tại sinh tử trước mặt, mặt mũi là lớn nhất không đáng giá nhắc tới đồ vật. Trương Huyền Nghĩa nghiêm mặt nói, chúng ta đều là thư sinh, trên thân không thể tránh né hội mang lên một số thư sinh ý khí. Thế nhưng là, dáng vẻ thư sinh có thể có, lại không thể quá mức khô khan. Đầu muốn linh hoạt một số, một câu, sống sót, trọng yếu nhất, hắn những lời này là đối tất cả mọi người nói. Thế nhưng là sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, ngươi nghe hiểu sao, ngài nhìn ta là muốn mặt người sao? Ha ha ha, chung quanh một mảnh cười vang, ngài thấy ta giống là sĩ diện người a. Lâm Thành Phi sửa lời nói. Ta loại này theo thế giới phàm tục hạ tầng một đường đi tới người, sao bất luận kẻ nào đều hiểu còn sống tầm quan trọng. Như thế thuận tiện, Trương Huyền Nghĩa gật, gật đầu, trở về a, thật tốt suy nghĩ ta hôm nay nói cho ngươi cái này mấy điểm. Ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng là tại hàn lâm cảnh, lại cũng không phải là không có đối thủ. Lâm Thành Phi nói ra. Học sinh còn có hắn vấn đề muốn thỉnh giáo đây. Thời gian cấp bách, Trương Huyền Nghĩa khoát khoát tay. Hôm nay ngươi học đã đủ nhiều, dù sao cũng phải cho người khác lưu chút thời gian. Lý Du chậm rãi đi đến Lâm Thành Phi bên người, vỗ vỗ bả vai hắn. Lâm sư đệ, đừng nói làm sư huynh không nhắc nhở ngươi, ngươi thật giống như bị Trương tiên sinh để mắt tới. Về sau cẩn thận một chút. Lâm Thành Phi quay đầu, có ý tứ gì? Ta cảm thấy lấy ngươi IQ, cần phải có thể nghĩ rõ ràng những vấn đề này. Hiện tại xem ra, là ta xem trọng ngươi. Lý Du gật gù đắc ý, mười phần thất vọng nói ra. Sư huynh, muốn không chúng ta so tài nữa một lần? Lý Du bĩu môi, hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú. Lâm Thành Phi thực trong lòng cũng có một chút không thế nào tốt dự cảm, chỉ đạo cũng coi như, vì cái gì Trương tiên sinh nhất định phải làm cho chính mình thụ bị thương? Chẳng lẽ, Lý Du nhắc nhở, cũng không phải là không vô nghĩa? Rất nhanh, Lâm Thành Phi thì minh bạch, Lý Du thật sự là có ý tốt. Tại mấy ngày kế tiếp, Trương tiên sinh mỗi ngày đều sẽ cho những học sinh này tiến hành đặc thù huấn luyện. Người khác đều còn tốt, đều là thuận miệng giảng giải một số nghi nan vấn đề. Nhưng đến Lâm Thành Phi nơi này, thì biến không giống với. Mỗi một lần, Trương Huyền Nghĩa đều sẽ tìm các loại lý do áp chế cảnh giới, cùng Lâm Thành Phi luận bàn một lần, mà mỗi một lần, Lâm Thành Phi đều sẽ thụ một số không quan trọng gì vết thương nhỏ. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, mỗi một lần, Lâm Thành Phi đều là thương tổn ở trên mặt, may ra trong đầu hắn có thể trị vết thương đều thi từ một nắm lớn. Không phải vậy, lúc này trên mặt đoán chừng sớm đã tìm không thấy một khối hoàn chỉnh da thịt. Đồng hành mấy vị đồng môn sư huynh đều đối Lâm Thành Phi đáp lại sâu sắc đồng tình. Lâm sư đệ, người phải kiên trì lên a. Trương tiên sinh tuyệt đối là có ý tốt, hắn hy vọng người có thể biến càng thêm cường đại, người có thể tuyệt đối không nên ghi hận mới tốt. Lâm sư đệ, cố lên, ta tin tưởng ngươi là hay nhất. Sau đó, Lâm Thành Phi tâm tình liền càng không thế nào tốt. Tâm tình không tốt, hắn liền muốn tìm Lý Du Luận bàn một phen. Lý sư huynh, gần nhất ngứa tay, chúng ta đánh một trận. Lý sư huynh, ta có một vấn đề không phải rất rõ ràng. Chúng ta luận bàn một chút, lẫn nhau xác minh một chút. Lý sư huynh, huy, sư huynh ngươi đừng chạy a. Lý Du nhìn thấy Lâm Thành Phi thì trốn xa xa, không nguyện ý tới gần hắn 100 mét phạm vi bên trong. Về phần người khác, đều không có như Lý Du dạng này, cho Lâm Thành Phi mang đến mãnh liệt động thủ dục vọng. Cũng liền không có tìm bọn hắn luận bàn tâm tư. 3 ngày sau đó, tiếp tục tiến lên, lại đi đại khái 4-5 ngày bộ dáng. Cuối cùng là đến mục đích, vừa mới rơi xuống đô thành bên trong. Lâm Thành Phi đã cảm thấy trước mắt tất cả đều là trắng bóng một mảnh. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, nội thành tất cả nam nhân, vậy mà một cái có tóc đều không có. Tất cả đều là đầu trọc. Có người người mặc phổ thông quần áo, nhưng là càng nhiều, xác thực tăng lữ đựng, chắp tay trước ngực, cũng không có thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhàn nhã tại trên đường cái đi lang thang. Tất cả đều là hòa thượng. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Lý Du. Lý sư huynh, trước kia tới qua nơi này sao? Có phải hay không cái nào đó chùa miếu tăng người đang làm cái gì pháp sư? Chưa từng tới, Lý Du tức giận nói. Có thể coi là chưa từng tới. Ta cũng biết, cái này vương triều bên trong, bất kỳ chỗ nào, đều là như vậy tình hình. Thì cùng chúng ta vương triều khắp nơi đều có thư sinh một dạng. Nơi này, đại bộ phận đều là tăng nhân, có thể nói là Phật môn căn cứ địa đi. Tuyên chiến mặt không biểu tình giải thích một câu. Vậy trong này, có phải hay không có rất nhiều chùa miếu? Toàn bộ vương triều, cùng sở hữu chùa miếu 72 tòa, tăng nhân nhiều vô số kể, bên trong nổi danh nhất chính là Lưỡng Tâm chùa cùng Trắng Thiền tự. Hai cái này chùa chiền bên trong, cao thủ xuất hiện lớp lớp, là toàn bộ Phật môn lãnh tụ đồng dạng tồn tại. Địa vị, đại khái thì tương đương với chúng ta thư viện a. Lần này giải đấu lớn, cũng là tại Lưỡng Tâm trong chùa cử hành. Lâm Thành Phi giật mình gật đầu. Thiên nguyên thiên hạ, quả nhiên có rất nhiều chỗ kỳ lạ. Tôn trọng Phật môn có thể lý giải, thế nhưng là, toàn bộ vương triều bên trong, phần lớn người đều là tăng nhân, cái này cũng có chút, làm cho người kính nể, bọn họ chẳng lẽ thì không muốn kết hôn sinh con, nhiều người như vậy cùng một chỗ làm hòa thượng, vương triều bên trong lại cái kia có bao nhiêu cô nương xinh đẹp phòng không gối chiếc, bọn họ làm sao nhẫn tâm làm tàn nhẫn như vậy sự tình a. Lâu dài như thế lời nói, vương triều người bên trong miệng chẳng phải là càng ngày càng ít. Đều đi làm hòa thượng, không nhân sinh hài tử a. Lâm Thành Phi thăm thẳm thở dài. Còn tốt chính mình không có sinh ở chỗ này a. Nơi này đại bộ phận tăng nhân, cũng không giới xác, phảng phất là nhìn ra Lâm Thành Phi suy nghĩ trong lòng. Lý Du cười tủm tỉm nói. Làm hòa thượng cũng không có nghĩa là cả một đời thì là hòa thượng. Nếu là ở trong vòng 3 năm,